One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, giáo thư Dục Nhân. Còn phải xem hắn gáp, chương 23, giáo thư Dục Nhân, còn phải xem hắn gáp. Claudius tại hải quân bản bộ ngây người 7 ngày, sau đó nằm viện 6 ngày nửa, trong đó tại ngày thứ 3 thời điểm. Cùng hắn cùng một chỗ thụ thương dần chuẩn tướng đại mỹ nữ liền xuất viện rời đi. Nhìn qua là tại cái này cao cấp phòng bệnh ngốc không kiên nhẫn được nữa. Cái này cao cấp trong phòng bệnh ba người. Claudius, Dragon, dần, mà dần cảm giác mình bị không để ý đến. Bị xa lánh, tên hỗn đản kia, Flau, cùng Dragon hai người thật giống như tình đầu ý hợp. Mỗi ngày ngồi cùng một chỗ nói xong một chút loạn thất bát tao. Nghe dần một trận mà nhức đầu. Muốn mình nói như thế nào cũng là hải quân một cành hoa. Đi đến chỗ nào đều không thiếu, liếm chó, cùng ở sau lưng nàng một đường quỳ liếm. Nhất là sĩ quan kia trong trại huấn luyện chữ thiên thứ hai hào cao thủ, Tokikake Chaten. Vị này tương lai đồng dạng sẽ đi đến đại tướng dự khuyết vị trí đại lão liền là dần thần cấp liếm. Chó, cả ngày đi theo dần sau lưng liếm. Nằm viện 3 ngày, hắn đến 4 lần, nhưng chính là như vậy. Dragon cùng Claudius giống như đều không có hứng thú cùng dần cái này xinh đẹp như hoa, ngoài vòng. Tròn người, nói nhảm nhiều cái gì. Nhiều nhất liền là hai người lúc nghỉ ngơi. Cùng với nàng trò chuyện như vậy vài câu mà thôi. Lại nhìn Nia đại quản gia. Nàng vốn là đối để Claudius thụ thương dần không có gì tốt thái độ. Càng không cần nghĩ nàng sẽ cho dần cái gì tốt sắc mặt. Bởi vậy dần tải, nhận hết khuất nhục, về sau. Mượn nhờ hệ dâu quần năng lực giả cường đại sinh mệnh lực. Đem thương thế không sai biệt lắm khôi phục về sau. Trước tiên làm thủ tục xuất viện, rời đi cái này cao cấp phòng bệnh, trái lại Dragon ra hỏa này. Rõ ràng thương thế đã tốt lắm rồi, sớm đều có thể xuất viện rời đi, nhưng cũng là bởi vì Claudius còn ở nơi này nằm viện đâu. Vì có thể đủ nhiều từ Claudius nơi này giải thích nghi hoặc một chút. Hắn ngạnh sinh sinh ở chỗ này lại ở thêm vài ngày. Dựa vào thời đại tính hạn chế. Dragon coi như trong lòng có một chút không sai ý nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là mê hoặc càng nhiều. Nghĩ đến hắn tư tưởng sở dĩ tại ngày sau có thể đạt thành, làm ra đến cái vạn người đi theo quân cách mạng đến, hẳn là bởi vì hắn ngày sau biết hành tẩu các quốc gia, không ngừng đem tư tưởng của mình cùng thực tiễn đem kết hợp, lấy ra một bộ lắc lư người lý luận. Thế nhưng là Claudius không đồng dạng a, hắn từng sinh hoạt tại tin tức nổ lớn thời đại, căn bản không có hiện tại loại này thời đại tính hạn chế đến cực hạn ánh mắt của hắn cùng ý nghĩ. Trong đầu các loại mạch suy nghĩ đều thiên mã đi công. Các nhà học nói rõ lý lẽ luận hắn đều hiểu cái 2, 3, 4, 5, 6, mặc dù không thể nói tinh thông. Nhưng dùng để lắc lư Dragon xã này hạ thổ ba ba lại hoàn toàn đủ rồi. Cũng là hợp ý, Claudius nói những ý nghĩ kia, đại khái đều có thể đối Dragon sinh ra một chút cộng minh. Bởi vậy tại ngắn ngủi này 7 ngày thời gian bên trong, Dragon đã đối Claudius vô cùng tôn trọng, không phải nói đối với thực lực cùng năng lực tôn trọng. Mà là đối với Claudius ý nghĩ cùng cách cục tôn trọng. Nếu không phải Claudius không muốn cùng hắn thành anh em kết bái, gia hồn này kém chút liền muốn chảm đầu gà, đốt giấy vàng, cùng hắn Claudius kết làm huynh đệ khác họ. Bất quá ngay tại hai người hoan độ thời gian chi lúc, lại cũng tới chút khách không mời mà đến. Lúc này ở cái này trong phòng bệnh, Dragon hắn cái kia có thể xưng hải quân chiến lược trần nhà lão tử gặp trung tướng chính trục. Lấy cứt mũi, vảnh lên cái chân bắt chéo. Ngồi tại Dragon trên giường bệnh đâu. Xem bộ dáng là để giáo huấn Dragon cái này chết sống không nguyện ý xuất viện hỗn đản nhi tử. Người hỗn đản này ra hỏa. lúc trước bị cái gì dạng thương, ta còn có thể không biết sao? Sớm tại 5 ngày trước ngươi liền nên xuất viện, kết quả ngược lại tốt, một mực tại nơi này ở lâu 5 ngày, làm cái gì? Trốn tránh hải quân trung tướng ứng tận nghĩa vụ sao? Ngươi dạng này còn để cho ta cái này khi lão tử làm sao gặp người? Mặc kệ nói cái gì, hôm nay ngươi nhất định phải cho ta xuất viện, có cái nhiệm vụ cần muốn ngươi đi một chuyến. Gặp trung tướng nói đến đây về sau, nhìn thoáng qua ngồi tại một cái khác trương trên giường bệnh Claudius, liền không có lại tiếp tục đem nhiệm vụ nói tỉ mỉ. Cũng không phải tại phòng bị Claudius sẽ để lộ tin tức cái gì. Dù sao Claudius là cái thiên long nhân, loại chuyện này hắn vẫn là vô cùng rõ ràng, cho nên hắn không muốn làm ra phiền toái gì đến. Nhất là cái này thiên long nhân rất phiền phức, vạn nhất hắn nghe thấy nhiệm vụ gì về sau cảm thấy hứng thú muốn đi theo đi một chuyến làm sao bây giờ. Tiếp theo liền là gặp gia hỏa này đối với thiên long nhân cũng không có hảo cảm gì. Nhất là tại năm đó God Valley đánh một trận xong, hắn đối những tên khốn kiếp kia thiên long nhân nhóm càng thêm căm thù đến tận xương tủy. Lúc này dù là hảo huynh đệ của hắn Zephyr đại tướng đều đã nói Claudius không như bình thường thiên long nhân, là cái rất không tệ gia hỏa, nhưng gặp qua nhiều năm như vậy ở trong lòng thành kiến, cũng không có khả năng tùy tiện liền không có, cho nên hắn đối Claudius vẫn là không có gì dư thừa hảo cảm. Nhiều lắm là liền là cảm thấy tiểu tử này còn thật ngạnh khí, có thể hạ quyết tâm đánh thắng dần. Dragon nghe vậy thì lắc đầu, mở miệng nói ra, ta không đi, hải quân bên trong cũng không phải chỉ có ta một cái trung tướng. Sự tình gì đều cần ta đến chạy, ta nhìn ngươi cũng rất nhàn, có thời gian ở chỗ này cùng ta lãng phí, không bằng chính ngươi đi một chuyến tốt. Đừng quấy rầy ta chính sự. Dragon ngược lại là không có chút nào cho cha của hắn bề mặt. Dăm ba câu liền cự tuyệt gặp trung tướng đề nghị. Cái này nhưng làm gặp trung tướng cho tức giận hết cỡ. Vỗ ván giường nói ra, ngươi còn biết ngươi là hải quân trung tướng. Hiện tại thế giới mới thế cục quỷ dị, Golden Lion Siki tên kia đem Aochoku thế lực tiêu diệt, còn trọng thương Aochoku. Bây giờ chính là một cái bắt lấy Aochoku cơ hội tốt. Ngươi cùng ta cùng đi một chuyến, tìm tới Aochoku đem hắn bắt đưa đi Great Prison. Một cái công lớn không nói, lão tử ngươi trên mặt ta cũng có ánh sáng. Nghe gặp gia hỏa này đem nhiệm vụ cho tuôn ra tới, Claudius trong lòng cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Golden Lion Siki hắn biết, bất quá đại hải tặc Aochoku hắn liền không rõ ràng lắm. Chỉ biết là hắn cùng Siki đồng dạng, là từ Rock băng hải tặc bên trong đi ra. Nhìn gặp như thế tràn đầy phấn khởi cảm giác, cũng hẳn là hắn kẻ thù cũ thứ nhất a. Muốn đi ngươi đi, ta hiện tại có so những này chuyện trọng yếu hơn. Dragon vẫn như cũ là phi thường bất mãn mở miệng nói ra. Vừa nghe thấy Dragon lời này, Gap liền giận không chỗ phát tiết, mở miệng chất vấn, sự tình gì, có chuyện gì so cái này hải quân chính nghĩa quan trọng hơn, so dọn sạch tà ác quan trọng hơn? Aochoku chỉ là gia tiền chi hoạn, nhất là hắn đều bị Golden Lion Siki cho đánh phế đi, coi như không mang theo ta, ngươi chỉ cần tìm được hắn, cũng tùy tiện có thể thu thập hắn. Cho nên cái này với ta mà nói là chuyện nhỏ, mà lúc này ta đang đứng ở trong đời mê mang nhất, cũng là có khả năng nhất giải thoát cái này mê mang thời khắc, cái này với ta mà nói mới là đại sự. Dragon không chút do dự mở miệng nói ra, ngươi cái này hỗn đản gia hỏa, lão tử là cha ngươi. Gặp trung tướng phi thường tức giận chửi bới nói, nhìn xem một màn này, Claudius cũng là trong lòng vô cùng cảm khái, muốn nói gặp gia hỏa này, hắn cái gì cũng tốt, muốn thực lực có thực lực, muốn chiến tích có chiến tích, muốn danh vọng cũng có danh vọng, nhưng duy chỉ có liền một điểm làm phi thường kém cỏi, cái kia chính là giáo dục hậu bối. Claudius xem ra, tại hải quân giới giáo dục, có hai vị đại lão, vị thứ nhất liền là Zephyr đại tướng. Hắn có thể nói là hải quân ngày sau, hiệu trưởng cấp, nhân vật. Đức cao vọng trọng một loại kia, mà có thể tại giáo dục nhân tài bên trên cùng hắn lẫn nhau sánh vai. Chỉ sợ cũng chỉ có gặp vị này đại lão. Nếu như nói Zephyr giáo thư dục nhân, giáo dục hải quân là hướng chính đạo bên trên bồi dưỡng, lấy ra ba cái đại tướng, một hệ liệt hải quân thực quyền trung tướng, vô số tướng lãnh cao cấp lời nói, gặp gia hỏa này bồi dưỡng quả thực là tại nghiệp chướng a. Rõ ràng trong lòng một mảnh chân thành, muốn cho hải quân bồi dưỡng được một chút lợi hại nhân tài. Kết quả ngược lại tốt, ngạnh sinh sinh đem con trai mình cho bồi dưỡng thành thế giới hung ác nhất tội phạm. Cái này cũng chưa hết, nhi tử kết số này luyện phế đi, vậy liền đổi một cái tiểu hào đến luyện, vào tay liền bắt đầu chuẩn bị đem Roger thân nhi tử Pogger D. ấy cũng đào tạo thành một tên ưu tú hải quân. Cái này thì càng bực mình, vừa thành niên, trực tiếp liền ra biển đi cho dâu trắng làm con trai. Căn bản là không có cùng hải quân sinh ra nửa xu liên hệ. Tiếp theo liền là hắn cháu trai ruột Lắp Phi, cũng là một đường tại hải tặc trên đường bão táp, trở thành chính phủ thế giới đại họa trong đầu. Claudius cảm thấy nếu không phải chính phủ thế giới cảm thấy gặp danh vọng quá mức lóa mắt, thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, vẫn là cái đã muốn về hưu lão đầu tử. Bọn hắn không phải muốn giết gặp cái này hỗn đản đến giải hả giận mới được. Mà lúc này nhìn xem gặp gia hỏa này cùng Dragon tiếp xúc phương thức, Claudius cũng không khó lý giải vì cái gì gặp gia hỏa này có thể đem mình thân nhi tử cùng cháu trai ruột bồi dưỡng đến lập trường của mình mặt đối lập đi lên. Không khác, cũng là bởi vì gặp gia hỏa này quá cường thế, đều tưởng muốn để con của hắn cùng cháu trai dựa theo hắn kế hoạch xong lộ tuyến định trước đến đi. Mà hết lần này tới lần khác gia hỏa này chỉ biết là quy hoạch cái lộ tuyến, sau đó liền mặc kệ không hỏi, người khác hơi không như ý, hắn liền muốn nhảy ra pha trộn một cái, cưỡng ép đem đường này dây tách ra thẳng. Cứ thế mãi, cho dù là thân nhi tử cùng cháu trai ruột, sinh ra một chút nghịch phản tâm lý cũng phi thường bình thường. Huống chi, con của hắn cùng cháu trai đều là nhân trung long phượng, cái nào có khả năng không có điểm ý nghĩ của mình? Dần dà, liền làm cho bây giờ Dragon cùng gặp giữa hai người này phụ tử quan hệ có chút cứng ngắc. Dù là Dragon biết rất rõ ràng, gặp là đang vì hắn tốt, nhưng hắn cũng rất tức giận gặp căn bản cũng không có cùng hắn thương lượng ý tứ. Cho nên liền thành bây giờ lòng tốt làm chuyện xấu tràng diện. Mắt nhìn thấy Dragon gia hỏa này đều nhanh muốn cùng hắn cha đánh nhau, Claudius cũng không thể không cắm lật tay một cái. Không phải hai người này náo tách ra, sau đó gặp trung tướng điều tra một lần, phát hiện Dragon không nguyện ý xuất viện nguyên nhân gây ra là xuất hiện ở hắn Claudius trên thân. Vậy coi như vô duyên vô cớ vác một cái oan ức. Loại này không có chỗ tốt oan ức, Claudius kiên quyết không lưng. Tiếp theo liền là vạn nhất hai người kia ở chỗ này đánh nhau, không cẩn thận đem hắn Claudius cho tác động đến tiến vào làm sao bây giờ? Ta thương thế này nhưng còn không có tốt đâu, không nghĩ lại gặp tay bay vạ gió a. Bởi vậy Claudius tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, Dragon, người đừng gấp gáp như vậy nha. Rất nhiều thứ, ta giảng là một chuyện, người trông thấy lại là một chuyện khác. Không thể chỉ là làm lý luận, cũng muốn cùng thực tiễn đem kết hợp mới được. Ta nhìn gặp trung tướng đề nghị liền rất tốt nha. Người cùng hắn ra ngoài nhìn nhiều nhìn cái thế giới này, kết hợp chúng ta mấy ngày nay ấn chứng với nhau tư tưởng, nhìn xem có cái gì mới dẫn dắt cùng bỏ sót cái gì, không phải cũng là một loại giải thích nghi hoặc sao? Dragon nghe Claudius cũng là sửng sốt một chút, tiếp lấy không đợi hắn mở miệng, Claudius liền tiếp tục nói, với lại ta thương thế này cũng tốt lắm rồi. Ta dù sao không phải hải quân người, lại tiếp tục ở lại cũng không phải chuyện. Trước đó còn không có nói với ngươi đâu. Ta cũng chuẩn bị rời đi Marineford trở về Marizoa. Nghe Claudius lời nói này, Dragon hơi do dự một chút, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Nhìn về phía mình, lão tử Gap mở miệng nói ra. Đã như vậy, ta liền đi theo ngươi một chuyến a. Gap lúc này đều có chút mộng bức. Con của mình có bao nhiêu quật cường. Hắn cái này khi lão cha có thể không biết sao. Lúc này nhìn cái kia Claudius dăm ba câu liền đem con của mình cho thuyết phục. Hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Như vậy, hắn đối với Claudius ấn tượng cũng phát sinh một chút biến hóa. Xem ra, có lẽ thật cùng Zephyr nói như vậy. Vị này Steve Claudius có lẽ không giống với ta thường gặp những cái kia hỗn chướng thiên long nhân. Gap ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Bên này Dragon đáp ứng Gap nhiệm vụ về sau. Lại quay đầu nhìn về phía Claudius. Mở miệng vừa cười vừa nói. Ta cùng Claud tiên sinh ngươi mới quen đã thân. Lần này từ biệt. Không biết lúc nào còn có thể gặp nhau. Không bằng hai chúng ta lưu lại cái phương thức liên lạc tốt. Nếu là trong nội tâm của ta có nghi ngờ, còn có thể cùng ngươi nhắc tới vài câu. Claudius đương nhiên sẽ không cự tuyệt loại chuyện này. Gật gật đầu, mở miệng kêu gọi nói. Nia đại quản gia thì ngầm hiểu. Lập tức từ túi sách bên trong lấy ra một cái đen đen mushi. Đưa cho Dragon. Tiếp lấy hai người trao đổi một cái đen đen mushi tín hiệu. Sau đó Dragon liền theo Gap đi làm hắn thủ tục xuất viện đi. Đi tại cái này hải quân bệnh viện trong hành lang. Dragon trầm mặc một hồi mà về sau. Mở miệng hỏi, vị kia Claud tiên sinh rốt cuộc là ai? Ta nhìn thân phận của hắn giống như không chỉ là CP không đặc công đơn giản như vậy a. Gap nghe vậy sắc mặt có chút phức tạp nhìn một chút Dragon. Sau đó lắc đầu nói ra. Hắn đã không có nói cho ngươi. Ta liền không cùng ngươi nói thêm cái gì. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?